Chào mừng các bạn đến với tập 13 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Và ở tập 13 này, chúng ta cùng đón xem những diễn biến tiếp theo của cuộc hẹn giữa Diệp Lăng, La U và Trần Nghiên tại quán cà phê sẽ diễn ra như thế nào. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 13. Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị, chương 61. Lại đến 50 ly. Hai vị mỹ nữ, kẻ hèn này có thể mời hai người uống một chén được không? Người đàn ông cười nói. La U ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trực tiếp coi như không thấy. Ngược lại, Trần Nghiên lễ phép cười nói. Không cần, cảm ơn. Rùa nhặng đâu năm nay, ngươi càng cho hắn mặt mũi, hắn lại càng lấn tới. Người đàn ông này chính là điển hình. Trần Nghiên lễ phép, trực tiếp bị hắn coi trở thành dụ cụ, còn nghênh. Thích mà còn là bộ xấu hổ đây mà. Xin chào, tôi là Bùi Hải Thanh, là tổng giám bộ phận điều tra nghiên cứu của công ty trò chơi Hoàn Mỹ. Nói xong, người đàn ông này lấy ra một tấm danh thiếp. Nhìn danh thiếp được đưa tới, Trần Nghiên nhíu mày, nhưng vẫn tiếp nhận. Nhưng mà nhận xong rồi, Trần Nghiên liền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không để ý đến người tên Bùi Hải Thanh nữa. Thấy vậy, Bùi Hải Thanh cũng không xấu hổ. Hắn chính là một tay già đời trong tình trường, đến gần chỉ là bước đầu tiên. Bày ra vật chất mới là bước thứ hai. Chẳng biết hai vị tiểu thư xưng hô như thế nào. Thực ra tôi muốn hỏi một chút, nếu như nguyện ý, tôi muốn mời hai vị đến công ty game của tôi nhận chức người mẫu, lương một ngày 5.000 đồng như thế nào? Bùi Hải Thanh nghĩ 5.000 đồng tuyệt đối không thấp, phải biết đây chính là lương của một ngày. Rất nhiều người làm một tháng cũng không kiếm được 5.000 đồng. Bằng vào thủ đoạn này, không biết có bao nhiêu cô gái bị hắn lừa gạt đến tay, sau đó từng bước dùng tiền tài, dụ hoặc, cuối cùng lên giường. Bùi Hải Thanh tin tưởng hai cô gái trước mặt này cũng tuyệt đối không phải là loại cá biệt. Trần Nghiên đang muốn cự tuyệt, lại chợt thấy một thân ảnh cao lớn đi tới, cánh tay tùy ý đặt lên vai của Bùi Hải Thanh. Người anh em à, trời nóng như thế này mà anh mặc âu phục không thấy nóng sao? Diệp Lăng cười nói. Bùi Hải Thanh đỡ đỡ mắt kính, cau mày hỏi. Anh là ai? Tôi không biết anh. Vậy anh quen các cô ấy sao? Diệp Lăng chỉ Trần Nghiên và La U. Bùi Hải Thanh nói. Mới quen biết. Vậy là được rồi. Chẳng phải chúng ta vừa mới quen sao? Diệp Lăng cười ngồi bên cạnh của Trần Nghiên, vừa chỉ vị trí bên cạnh của La U, cười nói. Ngồi, mời ngồi. Bùi Hải Thanh sửng sốt một chút. Tuy rằng không biết Diệp Lăng, nhưng có cơ hội tốt như vậy xảy ra trước mặt, hắn sao có thể buông tha? Sau khi ngồi xuống, Bùi Hải Thanh quan sát Diệp Lăng một chút, tuy rằng rất đẹp trai, quần áo cũng gọn gàng, nhưng toàn thân đều là hàng vỉa hè, vừa nhìn liền biết là một tên nghèo. Nghĩ tới đây, trên người Bùi Hải Thanh lập tức tản ra hơi thở tài trí hơn người. Trần Nghiên nhìn Diệp Lăng một chút, trong lòng thầm nghĩ, người này muốn làm chuyện gì đây? Cô hiểu Diệp Lăng, nhưng La U thì không. Thấy Diệp Lăng mời Bùi Hải Thanh ngồi xuống, vốn đối với Diệp Lăng không có hào cảm gì, bây giờ đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại. Người anh em làm ở công ty trò chơi. Diệp Lăng cười nói, Bùi Hải Thanh ngần ngần đầu, nói chuyện giống như phát ra từ trong lỗ mũi. Ừ, thật không tồi, tuổi còn trẻ đã trở thành tổng giám rồi, xem ra người anh em thực sự rất lợi hại. Diệp Lăng cười nói. Nghe được lời Diệp Lăng nịnh hót, trên mặt Bùi Hải Thanh nhiều hơn một sự ngạo nghễ. Đã như vậy, hôm nay người anh em mời khách chứ? Diệp Lăng hỏi. Bùi Hải Thanh vốn muốn cự tuyệt, nhưng còn có hai đại mỹ nữ ở đây. Lập tức, cái bọc thần thái nhiều tiền hiện ra. Được, mọi người cứ việc gọi. Ngày hôm nay, tôi trả tiền. Hào phóng như vậy. Diệp Lăng lộ bộ dạng khiếp sợ, thở dài nói. Không hổ là nhân vật cấp bậc tổng giám có khác. Thực sự là tài đại khí thô. Ai, không biết đến khi nào tiểu đệ mới có thể đạt được cấp bậc đó. Chỉ cần bền chí, có nghị lực, chịu được cực khổ, thì anh cũng có thể mà. Bùi Hải Thanh thoạt nhìn như đang khích lệ, trên mặt là cái loại tài trí hơn người, nhìn không lộ ra chút sơ sót gì. Được, nếu Bùi ca mời khách, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Diệp Lăng gật đầu, nhìn về phía Trần Nghiên và La U. Hai vị mỹ nữ uống gì? Cho ta một ly cốc tai đi. Trần Nghiên nói. La U liếc nhìn Diệp Lăng, không nhịn được rồi nói. Cappuccino. Còn Bùi ca? Tôi đã có, không cần. Trong tay Bùi Hải Thanh bưng cái chén, bên trong là cà phê nóng hổi. Diệp Lăng đang nghĩ, Tên này thật là, trời nóng thế này, chẳng những mặc âu phục, còn uống cà phê nóng, thật đúng là giả trang đến cảnh giới cao nhất rồi. Vậy ta gọi nhé. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, kêu với người phục vụ. Mỹ nữ, làm phiền mang cho ta 20 ly hoàng kim lam sơn, phải có đá. Cảm ơn. Phúc. Bùi Hải Thanh mới vừa uống một ngụm cà phê, đã trực tiếp phun lên bàn. 20 ly? Anh uống được không? Khóe miệng của Bùi Hải Thanh hung hăng co quắp một chút. Phải biết, Diệp Lăng gọi chính là hoàng kim lam sơn. Đặc biệt, nếu không có đá là 65 đồng một ly, nếu có đá là 80 đồng một ly, 20 ly tổng cộng là 1.300 đồng. Mời Trần Nghiên và La U làm người mẫu, đó là công ty trả tiền, nhưng uống cà phê chính là mình bỏ tiền. Mỗi tháng tiền lương của Bùi Hải Thanh cũng chỉ có 1 vạn hơn một chút, bữa cà phê này mất 1.300 đồng, tương đương với một bữa cơm ở nhà hàng 5 sao. Trần Nghiên và La U đều trợn mắt nhìn Diệp Lăng. Nhưng rất nhanh, hai người đều kịp phản ứng lại. Diệp Lăng muốn uống cà phê là giả, chủ yếu là trị cho tên giả bộ này một trận mới là thật. Thật ra, tiểu đệ đã từng uống hoàng kim lam sơn một lần, lúc đó là theo chân vị lãnh đạo công ty đến uống. Bây giờ vẫn luôn nghĩ đến mùi vị của nó. Bùi ca thỏa có thể thỏa mãn nguyện vọng của tiểu đệ được không? Diệp Lăng giả trang thành bộ dạng nghèo sơ sắc, đáng thương nhìn Bùi Hải Thanh. Nếu như không có Trần Nghiên và La U ở chỗ này, Bùi Hải Thanh sớm đã tát vào mặt của Diệp Lăng. Thỏa mãn cái ông nội ngươi. Vừa lúc Trần Nghiên tinh quái lộ ra biểu cảm. Ngươi thật có tiền. Hào khí trong lòng của Bùi Hải Thanh nhất thời tăng lên. Có thể cùng mỹ nữ như vậy chơi đùa một đêm. 1.300 đồng không có là gì. Rất nhanh, đồ uống ba người gọi đều tới. Trước mặt Diệp Lăng hầu như là bị bày đầy. Hắn không nói hai lời. Đầu tiên là uống cạn ly. Người xung quanh đều ngây người. Tên nhà quê kia, cái này có thể uống như vậy sao? Bùi Hải Thanh còn đang cười lạnh, nghĩ thầm, không phải người rất muốn uống sao? Lão tử hôm nay để cho người uống, sau đó sẽ không bao giờ muốn uống nữa. Diệp Lăng cứ một ly, lại một ly, uống như uống nước, ừng ực, dẫn đến vô số người ghé mắt nhìn. Trần Nghiên và La U đều phải bật cười, người này uống quá giỏi rồi. Mặc dù Diệp Lăng là cố ý, nhưng thấy tình cảnh này, hai người đều thầm nghĩ, dạ dày lớn như vậy sao? Rất nhanh, 20 ly đã bị Diệp Lăng giải quyết. Vẫn tốt chứ? Trong lòng Bùi Hải Thanh cười nhạt, mặt ngoài lại lộ ra bộ dạng quan tâm. Uống thật ngon. Diệp Lăng lau lau miệng, lại búng tay một cái. Phục vụ, lại 50 ly nữa. Phốc! Bùi Hải Thanh vừa uống một ngụm cà phê thì đã phun ra ngoài. Mặt của hắn quả thật xanh tím muốn chết rồi. Hận không thể cầm ly cà phê nóng hổi này tạt vào mặt của Diệp Lăng. Chương 62. Không biết sẽ bị đánh sao? Không phải chứ. Lời này của Bùi Hải Thanh gần như là run rẩy nói ra. Trong lúc nói chuyện, trong lòng Bùi Hải Thanh lại đang tính toán 50 ly lại mất bao nhiêu tiền. Không cần gã tính, Diệp Lăng đã trực tiếp tính cho gã. Bùi ca, ngài thế nhưng là nhân vật cấp tổng giám của công ty trò chơi Hoàn Mỹ. Đây chính là công ty lớn, tiền lương mỗi tháng ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. 50 ly tổng cộng là 3.000 đồng, cộng thêm 20 ly lúc nãy cũng chỉ là 5.000 đồng mà thôi. Lẽ nào anh đau lòng sao? Thì trên mặt của Bùi Hải Thanh hung hăng giật giật một cái, trong lòng thầm nghĩ, hơn 5.000 đồng, ai mà không đau lòng chứ? Nhưng mà nghe lời của Diệp Lăng, Bùi Hải Thanh đâm lao cũng phải theo lao. Nhất là khi nghe được câu nói mỗi tháng hơn 10 vạn, Trần Nghiên lập tức mở to hai mắt nhìn rồi nói, Bùi ca, anh có tiền như vậy sao? Em đây cũng muốn đi làm. Bùi Hải Thanh vừa nghe xong, cảm giác nhức nhối lập tức biến mất hơn một nửa. Chỉ cần có được câu này, đều giá trị hơn cái khác. 50 ly, 20 ly, không làm cho người ói ra. Nếu 50 ly còn không làm cho người ói, lão tử sẽ bị xe đụng chết. Trong lòng của Bùi Hải Thanh hừ lạnh một tiếng, hào phóng hô lên với phục vụ. Lại 50 ly nữa. Ngày hôm nay, để người anh em của tôi uống cho đủ. Trong lòng người phục vụ kia rất kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, lại mang tới thêm 50 ly. 50 ly này, một cái bàn không có khả năng đặt lên, chỉ có thể mang tới vài lần. Diệp Lăng uống rất nhanh. Nếu như vừa mới thấy Trần Nghiên và La U kinh ngạc, vậy bây giờ là khiếp sợ rồi. Ước chừng là 70 ly, ngay cả đi WC cũng không đi lần nào, ra vẻ hay vậy. Trên thực tế, lúc Diệp Lăng uống vào, lập tức dùng chân khí làm cho nó bốc hơi đi. Đừng nói 70 ly, 700 ly hay 7.000 ly Diệp Lăng đều có thể uống. Bùi Hải Thanh nghĩ sẽ để Diệp Lăng uống đến ói ra, lại không nghĩ rằng dù uống cho đến khi hắn tán ra bại sản, Diệp Lăng cũng sẽ không ói. Uống thật ngon. Diệp Lăng vỗ vỗ cái bụng sau khi uống một chén cuối cùng, đánh một cái ợ. Anh, sao anh có thể uống được nhiều như vậy? Bên trong gọng kính, đôi mắt to của La U mang theo sự không thể tin được. Cái miệng nhỏ nhắn mê người đỏ rực mở ra, khiếp sợ hỏi. Cứ như vậy mà uống thôi. Diệp Lăng cười cười, lại đưa tay ra. Anh còn muốn gọi sao? Bùi Hải Thanh triệt để đứng ngồi không yên. Bây giờ hắn sợ nhất chính là cái thú thể này của Diệp Lăng. Bùi ca, anh trai ta những năm gần đây vẫn luôn ở nông thôn, cho tới bây giờ vẫn chưa uống qua thứ cà phê nào tốt như thế này. Ngày có tiền như vậy, để hắn uống nhiều một chút đi. Cùng lắm, chờ tới khi tôi làm người mẫu, sẽ kiếm tiền trả lại cho ngài. Nói xong, Trần Nghiên vứt một cái mị nhãn cho Bùi Hải Thanh. Bùi Hải Thanh lại không phải người ngu, mặc dù hắn háo sắc, nhưng nếu như lại để Diệp Lăng gọi nữa, thì toàn bộ tiền lương tháng này của hắn đã có thể trực tiếp biến mất rồi. Cô thật sự đến công ty tôi làm? Bùi Hải Thanh nhìn Trần Nghiên hỏi. Tất nhiên. Trần Nghiên đáp. Lão U rốt cuộc nhìn ra, nha đầu Trần Nghiên này chính là đang phối hợp với Diệp Lăng. Hai người kia, một người sướng, một người họa, thật là ăn ý. Tốt, ngày hôm nay tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cậu. Gọi đi. Trong lòng Bùi Hải Thanh đã quyết định, thầm nghĩ, cùng lắm thì dùng toàn bộ tiền lương tháng này trả bữa cà phê này vậy. Như Trần Nghiên, vượt hơn cả các cô gái bình thường, coi như là dùng tiền đi. Dùng tiền đi tìm cũng không chỉ tiêu tốn 10.000. Vậy tôi gọi đây. Diệp Lăng dò hỏi. Tùy tiện gọi một chút tiền cà phê như thế, Bùi ca tôi vẫn có thể trả. Bùi Hải Thanh nói. Được rồi, Bùi ca thật sự rộng rãi. Đời này ta chưa từng thấy ai rộng rãi như Bùi ca. Trong lòng Diệp Lăng cười nhạt, thiếu chút nữa đã lộ hết rồi. Bùi Hải Thanh hoàn toàn đắm chìm vào lời nịnh hót của Diệp Lăng, khóe miệng cong lên, từ từ tươi cười. Nhưng mà không đợi nụ cười của hắn toàn bộ nở ra, lời nói của Diệp Lăng làm cho mặt hắn từ từ biến thành xanh ngắt. Phục vụ, mang hết những loại đồ uống đắt nhất của các người lên cho tôi, mỗi loại 20 ly. Hơn nữa, Bùi ca nói, hắn có tiền, tất cả phí tiêu dùng của các vị khách ngồi đây ngày hôm nay đều do hắn trả tiền. Bùi Hải Thanh vỗ bàn, trực tiếp đứng lên. Sao anh lại đùa ta như vậy? Không có mà. Diệp Lăng lộ ra vẻ mặt vô tội. Bùi ca, lương một năm của anh là mấy triệu, một chút tiền cà phê này sao có thể nói tôi đùa giỡn anh cơ chứ? Tôi bảo muốn mời khách ở đây uống cà phê bao giờ? Bùi Hải Thanh âm trầm hỏi. Bùi ca, đừng tức giận như vậy. Chờ tôi đi làm người mẫu vài ngày thì cũng sẽ kiếm lại khoản tiền này mà. Mặt trên mặt Trần Nghiên lộ ra nụ cười mị hoặc. Nụ cười này thực sự là quá mê người. Bùi Hải Thanh có thể làm đến cấp bậc tổng giám này, sao có thể là người ngu được? Gã đã nhìn ra, tên nghèo này cùng với người phụ nữ thối này đang đùa giỡn mình. Tiền này, chính cậu trả đi. Bùi Hải Thanh nói xong liền muốn rời đi. Một tay của Diệp Lăng ngăn hắn lại rồi nói, Bùi ca, anh làm gì thế? Không phải ngươi nói mời khách sao? Tại sao lại là tôi trả tiền? Nhiều tiền như vậy tôi không trả nổi. Đó cũng là do cậu sai thôi. Sắc mặt Diệp Lăng từ từ lạnh xuống rồi nói, đường đường là tổng giám của công ty trò chơi Hoàn Mỹ, ngay cả một chút tiền này cũng không trả nổi, anh uống cà phê gì? Hơn nữa vừa rồi chúng ta nói rất rõ ràng là anh tính tiền, mỹ nữ phục vụ cũng nghe được, cô nói có đúng không? Em gái phục vụ vẫn còn rất ngây thơ, vậy mà thực sự gật đầu. Cút sang một bên, Bùi Hải Thanh chỉ vào Diệp Lăng rồi nói, ta nói cho người biết, nghĩ muốn hãm hại lão tử, ngươi còn non lắm. Cũng không đi hỏi thăm một chút Bùi Hải Thanh ta là ai, không biết tự lượng sức mình. Anh đừng có dùng tay chỉ vào tôi. Tôi mặc dù là nông dân, nhưng có khí lực lớn, có thể đánh đấy. Diệp Lăng thản nhiên nói, à, bây giờ là xã hội pháp trị, ngươi còn muốn đánh người? Bùi Hải Thanh nghiêng đầu nhìn Diệp Lăng, ngươi đánh đi. Nếu như ngươi động thủ, hôm nay lão tử không tin ngươi dám đánh lão tử sẽ... À... Lời còn chưa nói hết, Diệp Lăng đã vươn một tay đập lên ót của Bùi Hải Thanh. Một cái đập tay này tuy không dùng nhiều lực, nhưng Bùi Hải Thanh vẫn cảm giác được một trận trời đất thay đổi, hình như muốn bay lên trời. Mọi người đều nghe được, Là hắn bảo tôi đánh, có đúng không? Diệp Lăng nói với người xung quanh, những người này nhìn thấy đều hiểu, khẳng định Diệp Lăng không phải là nông dân, chỉ là điệu thấp mà thôi. Nông dân sẽ biết cái gì là Hoàng Kim Lam Sơn sao? Vừa mở miệng liền gọi món đắt tiền nhất sao? Chắc cũng giả trang như Bùi Hải Thanh mà thôi. Động cái gì? Ngươi đúng thật là dám đánh ta? Bùi Hải Thanh bừng cái ót tức giận nói, tên nhãi ranh, ngươi chờ ở đó cho ta. Nếu không đưa ngươi vào tù ngồi 2 năm, lão tử sẽ theo họ ngươi luôn. Nói xong, Bùi Hải Thanh móc điện thoại di động ra, rõ ràng là gọi cho cảnh sát. Diệp Lăng rất bất đắc dĩ, vì sao ai cũng thích nói như vậy nhỉ? Lẽ nào không biết sẽ bị đánh sao? Chương 63. Đụng như vậy là nhẹ rồi. Lão U thấy Bùi Hải Thanh cầm điện thoại lên, lập tức đứng dậy, thấp giọng nói, đi nhanh đi. Chúng ta động thủ trước, cảnh sát tới thì anh không thể giải thích được đâu. Còn muốn đi? Bùi Hải Thanh lập tức kéo La U lại rồi kêu, ta nói cho các người biết, hôm nay mấy người, các người ai cũng không thể đi được. Người làm đau ta, mau buông ra. La U tránh khỏi tay của gã, bởi vì dưới sự tức giận nên Bùi Hải Thanh dùng lực quá lớn, làm đau tay của La U. Mày còn muốn ở trước mặt mọi người vô lễ với bạn của tao? Diệp Lăng đá một cước lên người của Bùi Hải Thanh. Bùi Hải Thanh lập tức kêu một tiếng thảm, ngã nằm trên mặt đất, nhưng mà hắn vẫn cầm lấy tay của La U, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vậy mà không chịu buông tay. La U kinh hô một tiếng, cũng ngã theo xuống. Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng tiến lên, vỗ lên bàn tay đang nắm của Bùi Hải Thanh. Bùi Hải Thanh lập tức nới lỏng tay, đồng thời Diệp Lăng nắm lấy tay của La U, không biết vô tình hay cố ý, bàn tay còn lại kia, vậy mà vừa lúc đặt lên ngực trái của La U. Thật là mềm. Trong lòng Diệp Lăng rung động, không sợ chết bóp nhẹ một chút. Trước đó, La U vì hoảng sợ nên không cảm thấy gì. Nhưng lúc này, cũng lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt đỏ bừng. Lưu manh, vô sỉ. La U trừng mắt nhìn Diệp Lăng, ánh mắt kia như muốn giết người. Diệp Lăng giang hai tay ra, hình như muốn nói, tôi không cố ý mà. Bất kể như thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Hơn nữa La U cũng không quản Diệp Lăng thực sự có phải là cố ý hay không. Cô chỉ biết Diệp Lăng chiếm tiện nghi của mình. Ngực nhỏ đầy đặn, hoàn toàn chưa bị người nào chạm qua. La U quả thực muốn chặt đứt tay của Diệp Lăng. À, đánh người rồi. Tất cả mọi người mau xem, đánh người rồi. Bùi Hải Thanh đột nhiên che ngực, lăn lộn trên mặt đất. Bộ dạng này hình như rất đau. Người này dù không bị đánh cũng sẽ giả bộ bị đánh đau. Tao đánh mày phải không? Diệp Lăng cười lạnh, đi tới trước mặt Bùi Hải Thanh rồi hỏi, nói nhảm, chính cậu đánh tôi. Xương của tôi đều nát rồi, xương sườn của tôi cắm vào tim rồi. Bùi Hải Thanh kêu thảm thiết. Mới nãy người xung quanh đều cảm thấy hắn đáng thương, nhưng nghe hắn nói lời này đều cảm thấy tên này thật vô sỉ. Được. Diệp Lăng gật đầu nói, mày muốn ăn đòn đúng không? Hôm nay tao sẽ thành toàn cho mày. Vừa nói xong, Diệp Lăng đã tát lên mặt một cái của Vừa nói xong, Diệp Lăng đã tát lên mặt Bùi Hải Thanh. Một cái tát này vang dội cực kỳ, lồng ngực của những người xung quanh đều nhảy lên một cái. Thầm nghĩ nghe tiếng vang này khẳng định rất đau. Cảnh sát sắp tới rồi, cậu còn dám đánh? Bùi Hải Thanh bị cái tát này của Diệp Lăng trực tiếp đánh cho mông lung luôn. Diệp Lăng lại tát một cái nữa, đánh đến nỗi biến khuôn mặt của Bùi Hải Thanh trở nên khác lạ. Cái gì? Bùi Hải Thanh đau lên. Bùi Hải Thanh đau đến tê tâm liệt phê kêu. Ba, Diệp Lăng không nói hai lời, lại tát một cái nữa. Ngay sau đó, không đợi Bùi Hải Thanh nói, tiếng bà vang dội không ngừng. Gương mặt của Bùi Hải Thanh đã bị đánh hoàn toàn thành đầu heo, ngay cả sức kêu cũng không có. Tao đánh mày, đúng không? Diệp Lăng lại hỏi. Không có, là tôi tự mình đụng vào, không phải anh đánh tôi. Bùi Hải Thanh vội vàng nói, nếu nói nữa, sợ rằng cái đầu hôm nay cũng phải bị vỗ xuống đất mất. Câu nói này mới đúng là do người nói chứ. Diệp Lăng đứng dậy, vừa im hơi lặng tiếng, lấy điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Chẳng qua, ba người bọn hắn cũng không rời đi. Nếu như bây giờ bỏ đi, coi như là làm sai, rồi bỏ chạy. 10 phút sau, xe cảnh sát đến. Mấy người cảnh sát tiến vào quán cà phê. Đi đầu là một cô gái, khuôn mặt khí chất đều tuyệt mỹ, cộng với tư thế oai hùng hiên ngang, nhất thời làm cho mọi người xung quanh nhìn đến ngây dại, nhất là ngực e cúp đầy đặn kia, không biết có bao nhiêu người nhìn mà thèm. Là anh, Ninh Ngọc San khi nhìn thấy Diệp Lăng thì hơi sững sờ, gương mặt của cô lập tức đỏ lên. Thêm ngày hôm nay, hai người gặp mặt 4 lần, mà 2 lần đã bị Diệp Lăng sờ soạng. Thấy bộ dạng này của cô, Trần Nghiên ở phía sau lưng lập tức chọt chọt hắn, nhỏ giọng nói, nhìn bộ dạng này, quan hệ của các người không có cạn. Diệp Lăng nói, ừ, đúng là rất sâu. Ninh Ngọc San nghe nói thế, hai má lần thứ hai đỏ ửng. Cô sao có thể không nghe ra Diệp Lăng đang nói bóng gió chứ? Đây rõ ràng là đang nói khe rãnh của mình rất sâu mà. Hỗn đản. Trong lòng của Ninh Ngọc San hùng hằng mắng Diệp Lăng một câu, cảnh sát cứu mạng. Bùi Hải Thanh thấy cảnh sát tới lập tức chia cái đầu heo bỏ qua. Chú cảnh sát, chị, các người còn không tới, ngày hôm nay tôi nhất định sẽ bị đánh chết mất. Ninh Ngọc San nhíu mày, người này chắc là 30 tuổi, còn gọi mình là chị. Chuyện gì xảy ra? Ninh Ngọc San hỏi. Là như vậy, Bùi Hải Thanh đại khái kể lại chuyện, cũng thêm ngò mắm muối một chút, khóc lóc kể. Tôi chỉ nói một lời mà cậu ta liền đánh tôi, còn muốn uy hiếp đánh chết tôi. Nếu như các người đến chậm một chút, sợ rằng tôi đã không có cơ hội nói chuyện với các người nữa. Là thế phải không? Ninh Ngọc San nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng nhún vai nói, rõ ràng là không phải. Hắn nói mời khách, sau đó tôi gọi cà phê, hắn lại nói không mời, còn phi lễ với bạn gái của tôi, mọi người đều có thể làm chứng. Thấy Diệp Lăng nói vậy, người xung quanh lập tức cúi đầu xuống, ai cũng bận rộn, sợ dính vào rắc rối này. À, thế đạo hiện nay, lòng người thật là... Diệp Lăng than thở, chỉ có anh gây phiền phức cho tôi. Ninh Ngọc San liếc mắt nhìn Diệp Lăng, sau đó nhìn Bùi Hải Thanh rồi nói, không có chuyện gì chứ. Không có việc gì thì đi đến bệnh viện kiểm tra, coi thử coi có xảy ra vấn đề gì không. Cái gì? Sao các người không bắt hắn? Bùi Hải Thanh lập tức kêu lên. Ninh Ngọc San nhíu mày. Cậu mắng ai đấy? Không có, không có. Tôi không mắng các người. Nói sai rồi. Bùi Hải Thanh phản ứng kịp. Vừa nãy dưới sự tức giận đã chửi tục. Chị cảnh sát, tôi có chứng cứ. Diệp Lăng cười hì hì, cầm điện thoại ra, mở phần chức năng ghi âm. Tao có đánh mày sao? Không có, không có, là tôi tự đụng, không phải do anh. Lời của Diệp Lăng và lời của Bùi Hải Thanh lập tức từ trong điện thoại truyền ra. Bùi Hải Thanh sửng sốt một chút, tức giận mắng to. Cái gì? Mày dám hỗn với lão tử? Mới vừa rồi mày thu âm, mày. Diệp Lăng nhún vai, nói với Ninh Ngọc San. Nghe được rồi, miệng bị như vậy có thể là do bị đánh sao? Đụng thành như vậy là nhẹ rồi đấy. Trần Nghiên và La U mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, thầm nghĩ, lúc nào Diệp Lăng ghi âm vậy? Chương 65. Kẻ hiền bị ức hiếp. Mặc dù là cảm ơn, nhưng một bữa cà phê này Diệp Lăng uống không có mùi vị gì. Cuối cùng vẫn là Trần Nghiên trả tiền, lấp cái hố đào cho tên ngốc Bùi Hải Thanh kia. Trần Nghiên và La U rời đi, Diệp Lăng đứng ở bên ngoài ra một điếu thuốc, nghĩ đến kế tiếp nên làm cái gì. Chợt Diệp Lăng vỗ đùi rồi nói, à... Trần khí không thể ngăn viên đạn, nhưng ngọc phù thì có thể. Trong quán có không ít người nhìn ra bên ngoài, lúc nghe tới câu nói này của Diệp Lăng đều giống như đang nhìn kẻ ngốc. Còn nói cái gì mà chân khí, ngọc phù? Đây là trái đất, ngươi tưởng đang ở thế giới tiên hiệp à? Diệp Lăng nghĩ đến liền làm, trực tiếp lái chiếc Cherry màu đỏ mới tinh, lái về phía xa xa. Thành phố Đông Hải nổi tiếng nhất là phố đồ cổ. Đây không phải là nên gặp Lưu Sảo, mà là ở trung tâm thành phố. Trên cả con đường, tổng cộng có hơn 180 cửa hàng, toàn bộ đều là cửa hàng bán đồ cổ. Nhìn một chút, đường cái hầu như đều bị lấp kín, toàn bộ đều là xe sang trọng. Có rất ít người dám lái xe ở chỗ này, bởi vì dừng lại hai bên đường đều là xe sang, vạn nhất xảy ra cọ sát thì phiền phức rồi. Diệp Lăng cũng mặc kệ, lái chiếc Cherry giống như Ferrari, lấy tốc độ 100 mã lực, trực tiếp vượt qua những chiếc xe sang kia. Suýt, tiếng thắng xe vang lên, Cherry cong một độ cong xinh đẹp, trực tiếp ngang ngược, đổ vào ở giữa. Phía sau vừa mới có một chiếc BMW đời 7 muốn đổ vào, đã thấy bị một chiếc Cherry chen vào, lập tức bấm kèn liên tiếp. Diệp Lăng bình tĩnh từ trên xe bước xuống, giống như không nghe thấy gì, đi vào tiệm bán đồ cổ đối diện. Đứng lại, đúng lúc này trên xe BMW đi xuống một đại mập mạp. Cậu muốn đi vào mua đồ sao? Không cần mua đồ, lập tức lái xe ra cho tôi. Mập mạp rống lên, Diệp Lăng vừa nghe, ngay lập tức nở nụ cười. Cái gì, vị trí đỗ xe này là mày mua à? Không phải lão tử mua, nhưng lão tử tùy tiện mua một món ở chỗ này cũng bằng mấy chiếc xe của cậu. Mập mạp ngạo nghễ nói, nếu mày không mua, tốt nhất vẫn nên đóng cái miệng của mày lại. Chỗ này quy định là BMW mới được đỗ đúng không? Diệp Lăng không muốn tính toán với hắn, xoay người định rời đi. Nhưng mập mạp nghe lời này của Diệp Lăng lại tức giận. Lái Cherry còn kiêu ngạo như vậy. Tiểu tử, tao cho mày biết, ngày hôm nay nếu mày không lái xe đi chỗ khác, có tin tao tìm người đến đập không? Mày tìm đi. Diệp Lăng vuốt tay, không quan tâm nói. Mày đập Cherry của tao, tao đập BMW của mày, nhìn xem ai cứng hơn. Tao đập Cherry của mày, tao có thể bồi thường. Mày đập BMW của tao, mày bồi thường nổi sao? Mập mạp cười lạnh nói, tao không bồi thường nổi. Diệp Lăng nói lại một câu, lại nói tiếp, nhưng tao chưa nói sẽ bồi thường mày mà. Cái gì? Mập mạp còn muốn nói cái gì đó, một người bán hàng chạy ra nói, hai vị tiên sinh, xin bớt giận, trời nóng thế này nổi giận không tốt, các người nói có đúng không? Mập mạp hừ lạnh một tiếng, nói với người phục vụ, có biết tôi là ai không? Mau để cho hắn lái xe sang chỗ khác, một chiếc Cherry còn muốn chiếm chỗ này. Tôi biết ngài, ngài là Cao Ninh, Cao Tiên Sinh. Người phục vụ kia cười ha hả nói, Cao Tiên Sinh, ngài trước tiên vào bên trong đi, chúng tôi đã pha trà xong cho ngài rồi. Về phần chỗ đậu xe, ta sẽ sắp xếp cho ngài. Cao Ninh vừa nghe, trừng mắt liếc nhìn Diệp Lăng, lúc này mới tiến vào tiệm đồ cổ. Sau khi hắn đi vào, người phục vụ kia mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói với Diệp Lăng, vị tiên sinh này, ngài không cần thiết tính toán với những kẻ có tiền này. Bọn họ luôn trừng mắt hết mũi lên trời, ngài đừng vì bọn họ mà tức giận. Diệp Lăng nhíu mày, ý của cậu là tôi nhường lại chỗ đậu xe? Sao thế được cơ chứ? Người phục vụ nói, tôi sẽ sắp xếp chỗ đậu xe của anh ta, ngài muốn đỗ xe như thế nào ở chỗ này cũng được, nhưng mà hình như Cao Minh có chút thế lực, ngài vẫn nên bớt trêu chọc anh ta đi. Diệp Lăng vừa nghe thì vui vẻ, còn tưởng rằng người phục vụ này giống với tên Vương Hải trong tiệm thuốc lắc, thuốc bắc kia. Sau khi cậu sắp xếp chỗ đậu xe cho hắn, thì mang tôi đi dạo một lúc. Ngày hôm nay, nếu như tôi nhìn trúng cái gì đó, không thể thiếu chỗ tốt của cậu. Diệp Lăng cười nói, phục vụ kia nói, tiên sinh, nơi này không phải là nơi để những dân thường nhỏ bé như chúng ta có thể chơi đùa. Xem cái xe Cherry này của ngài, có phải cũng mới mua đúng không? Khẳng định là tiêu hết tiền tiết kiệm trong một thời gian. Bên trong giá của mấy thứ kia, một chút là hơn 10 vạn. Đồ để chúng ta tán ra bại sản, theo tôi biết không dưới 10 món đâu. Hộp này thật đúng là gặp được người tốt. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, những cái khác cậu không cần xen vào, nên giới thiệu thì giới thiệu đi, thế là được rồi. Được rồi, người phục vụ kia lắc đầu, lái BMW đậu tới chỗ khác. Rầm. Đúng lúc này, một thanh âm va chạm bỗng vang lên. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người phục vụ lái BMW đụng phải một chiếc Ford Explorer. Rất rõ ràng là do người lái Ford đụng vào BMW. Người lái Ford là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vẻ mặt rất kinh sợ. Dù sao, giá của BMW 760 đắt hơn xe của mình. Nhưng mà người này khi thấy người lái BMW là người phục vụ, kinh sợ trên mặt lập tức biến thành tức giận. Cái gì? Mắt mũi mày mù có đúng không? Chuyển xe như thế nào đấy? Không thấy lão tử à? Sao mày không lái về? Người đàn ông kia nổi giận. Tôi, rõ ràng là tôi chuyển xe trước. Anh thấy sắp đụng phải nhưng không phanh lại. Người bán hàng thấp giọng nói. Hắn chỉ là một người bán hàng thôi. Tiền lương 3-4 năm, có đôi khi cũng nhận được chút tiền boa. Lúc cao nhất có thể được 500-600. Nhưng bây giờ một chiếc BMW 760, một chiếc Ford Explorer đụng thành cái dạng này, lấy chút tiền lương của mình cũng không bồi thường nổi. Mày còn cái gì? Còn dám cãi à? Người đàn ông kia chỉ vào người bán hàng mắng to. Mày trừng mắt chó ra mà xem. Rõ ràng là lão tử lái đến nơi này trước. Mày chuyển xe sau, lão tử phanh rồi ngừng lại. Chiếc xe này mới đụng đến. Mày nói mày chỉ là một người phục vụ, giả bộ cái gì? Cũng học người ta lái BMW. Mày lái nổi à? Người phục vụ... Người phục vụ kia đến từ nông thôn, thái độ làm người trung hậu, bị người đàn ông mắng to một trận, hơn nữa trong lòng lại suy nghĩ đến chuyện bồi thường tiền, thật ủy khuất muốn khóc. Nhìn cái dạng nghèo sơ nghèo sắc của mày, đừng giả trang ủy khuất trước mặt tao. Bây giờ ngươi nói đi, nên làm thế nào đây? Xe này là của tao, mày phải bồi thường cho tao. Người đàn ông này không có chút thương hại nào, vốn còn tưởng là chủ xe đi xuống, không nghĩ đến là người phục vụ lái đến chỗ đậu xe. Thế nhưng tôi không có tiền bồi thường cho anh. Người phục vụ thấp giọng nói, không có tiền, không có tiền mày còn lái xe của người khác làm gì? Người đàn ông nhất thời quát, đến, cho tao xem bằng lái của mày. Nếu như không có bằng lái mà lái xe của người khác, đây là phạm pháp. Ai? Người hiền bị ức hiếp đây mà, ngựa tốt bị người cưỡi đây. Cách đó không xa, Diệp Lăng nhìn thấy một màn này, lắc đầu đi tới. Kính thưa quý vị, tập 13 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị đến đây xin được kết thúc. Và chúng ta muốn biết những diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng tại tiệm đồ cổ sẽ như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp tập 14 của bộ truyện này. Một lần nữa, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương 64. Lão U nói thẳng. Vô liêm sỉ, lão tử giết mày. Hai mắt của Bùi Hải Thanh đỏ lên, hận không thể ăn sống Diệp Lăng. Hắn trực tiếp đứng dậy, nhào tới sau gáy của Diệp Lăng. Chị cảnh sát ơi, chị xem, cậu ta muốn đánh người. Diệp Lăng vội vàng né qua một bên, đồng thời giả bộ hoảng sợ nói. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, người xung quanh nhất thời đều lộ sự khinh bỉ. Hình như ngươi vừa mới đánh người ta thành bộ dạng này, bây giờ còn lộ ra bộ dạng hoảng sợ sao? Thật biết giả bộ. Ninh Ngọc San cũng có chút bất đắc dĩ. Cô biết năng lực của Diệp Lăng. Ngay cả trong đồn cảnh sát, đại đội được trang bị vũ trang cũng không thể làm gì được ngươi. Không có súng, ai có thể trị được ngươi đây? Chẳng qua, Ninh Ngọc San cũng phất phất tay nói, vị tiên sinh này, ngài yên tĩnh một chút đi. Diệp tiên sinh đã cung cấp chứng cứ. Nếu ngài có thể xuất ra chứng cứ, chúng tôi sẽ phá án theo trình tự. Các người là cùng một ruột, thối lắm. Cô đợi đó, lão tử muốn mạnh mẽ chơi cô. Bùi Hải Thanh sao lại không biết Diệp Lăng với Ninh Ngọc San có quen biết? Nhưng mà tất nhiên Bùi Hải Thanh đã hiểu lầm Ninh Ngọc San. Quen biết thì quen biết, nhưng Ninh Ngọc San vẫn sẽ công bằng phá án. Nhưng hắn cứ như vậy mà mắng cô, vậy không đúng. Ninh Ngọc San cười lạnh hỏi, anh mắng ai? Đàn bà thối, tôi mắng cô đó, làm sao? Bùi Hải Thanh mắng to, cảnh sát như cô thì giỏi lắm à? Chờ lão tử lấy ra 10 vạn đồng, đập vào mặt cô, tôi xem cô ở trên giường kêu như thế nào. Sắc mặt Ninh Ngọc San triệt để lạnh xuống, không nói hai lời, phất tay nói, mang đi. Phía sau cô lập tức có hai cảnh sát trẻ tiến lên, trực tiếp còng tay Bùi Hải Thanh. Các người có bệnh, có lệnh bắt sao? Dựa vào cái gì còng tay tôi? Bùi Hải Thanh kêu. Một cái tát vang dội tát lên mặt Bùi Hải Thanh. Lúc này đây không phải là Diệp Lăng, mà là Ninh Ngọc San. Tôi là cảnh sát, tôi muốn còng người thì còng thôi. Nếu không phục thì về đồn cảnh sát mà báo cáo. Ninh Ngọc San lạnh giọng nói. Diệp Lăng sợ tới ngây người. Người phụ nữ còn có lúc khí phách như vậy sao? Nhìn không ra. Bùi Hải Thanh bị Ninh Ngọc San đánh cho có chút mờ mịt, nhưng mà cuối cùng cũng phản ứng lại. Mình bị ngu sao, lại đối nghịch với cảnh sát? Chính mình chỉ là một tổng giám mà thôi. Thật đúng là cho mình là nhân vật cấp ông chủ lớn, có tiền lương lên hơn 10 vạn sao? Anh cẩn thận một chút, đừng gây chuyện nữa. Ninh Ngọc San liếc mắt trừng Diệp Lăng, vừa muốn đi, chợt nhớ tới cái gì đó. Còn nữa, tối nay, hôm nay, 7 giờ tối, ở nhà tôi chờ anh đấy. Nói xong, Ninh Ngọc San hình như vẫn chưa hết tức giận, lại đá một cước vào mông của Bùi Hải Thanh, lúc này mới rời khỏi quán. Thẳng đến khi xe cảnh sát rời đi, Diệp Lăng bỗng hô lên. Cái gì? Tên đó còn chưa tính tiền. Tôi tính tiền cho, coi như tôi mời khách. Trần Nghiên cầm thẻ ra, nhìn Diệp Lăng từ trên xuống dưới rồi hỏi. Anh với người đẹp cảnh sát kia là quan hệ gì? Không có quan hệ gì. Diệp Lăng trả lời. Trần Nghiên liếc nhìn Diệp Lăng, chỉ biết gạt người. Không có quan hệ, cô ấy sẽ nói đêm nay, 7 giờ anh đến nhà cô ấy sao? Khẳng định là làm chuyện xấu. Diệp Lăng muốn giải thích, nhưng con ngươi đảo một vòng, cười nói với Trần Nghiên. Cô gái nhỏ, tôi có quan hệ gì với cô ấy thì cũng đâu liên quan tới cô. Ai quan tâm? Tôi mới không có. Trần Nghiên bĩu môi nói. Nhớ tới đêm hôm đó, mình bị cái người xấu này nhìn qua một lần, hai má Trần Nghiên có chút đỏ ửng. Trần Nghiên là một cô gái rất bảo thủ, đã được gia đình giáo dục quá tốt đẹp, thậm chí còn ngốc hơn cả Lưu Sào. Cô cảm thấy Diệp Lăng là người đàn ông đầu tiên xem qua thân thể của mình, cho nên sẽ là người đàn ông của mình. Chẳng qua, hiện tại quan hệ của hai người không có gì cả. Trần Nghiên cũng không tiện cứ như vậy nói ra, giống như là mình tự đưa tới cửa, không ai thèm muốn. Thật không nhìn ra, anh đánh nhau giỏi như vậy đấy. Lúc này La U nói một câu. Diệp Lăng hất mũi lên trời, rất kiêu ngạo nói. Lúc tôi chân chính động thủ, cô vẫn chưa thấy đâu. Cũng chỉ là một hai người thôi, nhiều hơn nữa thì chỉ sợ là đến lượt anh bị đánh đấy. Hiển nhiên La U không tin. Nhưng mà Trần Nghiên có chút nhớ lại, lúc cô ở vũ trường Hoàng Triều, thế nhưng đã thấy một Diệp Lăng đánh bại mười mấy người. Nhớ tới chuyện này, Trần Nghiên vội vàng nói, được rồi, hôm nay tôi tìm anh tới, chủ yếu là muốn cảm ơn ân cứu mạng hôm ấy. Cô nói xem một cô gái yếu đuối như cô, sao lại đến địa phương như thế để làm gì? Lẽ nào cũng là... Nói chưa xong, Diệp Lăng quan sát vóc người hoàn mỹ của Trần Nghiên. Trần Nghiên lập tức đỏ mặt giải thích, không... Không, không phải đâu. Mỗi khi cô gái này khẩn trương đều sẽ nói lắp. Ngày đó, ở trong bệnh viện, Trần Nghiên vất vả lắm mới giải thích rõ ràng với La U. Hơn nữa, hai người bởi vì chuyện này mà trở thành bạn tốt. Tôi biết rồi, nhìn cô cũng không giống người như vậy. Khẩn trương cái gì? Diệp Lăng trêu đùa nói. Đại hỗn đản. Trần Nghiên nhìn Diệp Lăng, vậy mà đùa giỡn mình, hờn dỗi nói. Ngày đó tâm trạng tôi không tốt cho nên mới muốn phát tiết một chút, ai biết sẽ gặp chuyện như vậy. Tại sao? Không muốn nói với anh nữa. Trong nhà Trần Nghiên đang thúc giục cưới, hình như cha mẹ cô ấy giới thiệu một phú nhị đại nào đó đang nhiệt tình theo đuổi cô ấy. La U bỗng nhiên nói, Trần Nghiên lập tức nói, chị U, chị nói với anh ta làm gì? Không nhìn ra anh ta có ý với em sao? La U cười nói, ánh mắt của Diệp Lăng đảo qua trên người La U, cười híp mắt nói. Cô không nhìn ra tôi cũng có ý với cô sao? Vậy anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. La U tôi không giống những người phụ nữ khác. La U đỡ gọng kính màu tím, toàn thân tản ra khí chất mỹ nhân đô thị. Mỗi người phụ nữ đều có một ưu điểm và khí chất. Khí chất của La U cũng rất hấp dẫn Diệp Lăng. Cô càng mạnh mẽ, tôi càng muốn chinh phục. Diệp Lăng nói giỡn. Thật không? La U quét mắng Diệp Lăng. Đàn ông mà tôi thích cũng không phải chỉ biết nói và đánh nhau. Anh tốt nhất trước tiên nên tìm một công việc ổn định rồi hãy nói. Ý của cô là cô thích tiền, không thích người? Diệp Lăng hỏi. Trước khi gặp được người đàn ông tôi thích thì tôi thích tiền. La U rất trực tiếp. Diệp Lăng không còn gì để nói nữa. Nếu như là Lưu Phỉ, Diệp Lăng đã sớm tát vào cái miệng đang mở kia rồi. Quản cô ta là đàn ông hay phụ nữ. La U này vừa mở miệng đã trực tiếp như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì là sai. Ngươi muốn theo đuổi, nhưng trước đó ngươi phải có tiền, không ai buộc ngươi theo đuổi. Cũng giống như người phụ nữ Lưu Phỉ kia, yêu nhau 5 năm, Diệp Lăng tiền nhiệm không biết hy sinh bao nhiêu, cuối cùng lại nói cho hắn biết, ngươi không có tiền, ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi nữa. Thật là ghê tởm.